Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. U Minh Thánh Tử vẫn lạc, tiểu tử, người đừng có lại làm vô vị này dãy giụa, ta truy hồn đoạt mệnh kiếm, ngươi là hiểu biết không, ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi, ít như vậy thụ một số thống khổ. U Minh Thánh Tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Gây nên truy hồn đoạt mệnh kiếm thế nhưng là mạng hắn pháp bảo. Kỷ niệm không bình thường khó khăn. Có chí âm chí tà chi khí. Muốn loại bỏ, căn liền không khả năng. Đương nhiên một số, lôi hệ võ giả còn có thể. Thế nhưng là cái này lôi hệ võ giả. Có thể nói là như là phượng mau lân giác một dạng thưa thớt. Lôi đình chi lực có thể đãng tà. Cái này truy hồn đoạt hồn kiếm. Cũng là chí âm chí tà. Sợ nhất cái này lôi đình chi lực. Đây cũng là U Minh Thánh Tử đòn sát thủ một trong. Hắn làm tế luyện cái này truy hồn đoạt mệnh kiếm. Hắn nhưng là phí không ít tâm tư. Giờ phút này dùng tại cái này Đoạn Lăng Phong trên thân. Hắn cảm giác là đáng. Chỉ là hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Cái này truy hồn đoạt mệnh kiếm xem như duy nhất một lần pháp khí. Là hắn đòn sát thủ một trong. Nếu là hắn thi triển truy hồn đoạt mệnh kiếm, cũng là vấn đỉnh cảnh võ giả cũng có cơ hội đánh cho trọng thương. Thậm chí là đem chém giết. Nhưng là bây giờ vậy mà dùng tới đối phó Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh võ giả. Cái này khiến hắn cảm thấy là phi thường biệt khuất. Cái này truy hồn đoạt mệnh kiếm là hắc sắc tiểu kiếm. Một khi bắn vào Đoạn Lăng Phong thân thể liền sẽ hóa thành hắc khí. Ăn mòn vết thương. Sau đó truy hồn đoạt mệnh, chỉ cần lại kéo lên cái một thời ba khác, đến lúc đó cũng là Đại La Thần Tiên đến, cũng cứu không cái này Đoạn Lăng Phong. U Minh Sơn đệ tử đều là hèn hạ như vậy vô sỉ à. Trịnh Vân Phong cũng cảm nhận được thân thể dị, thường, hắn sử dụng các loại phương pháp, đều không thể ngăn dừng vết thương chuyển biến xấu. Hắn bây giờ lại có một loại suy yếu cảm giác bất lực cảm giác. Có chút không động dậy nổi. Cái này không bình thường không ổn. Bỉ ổi. Sao là bỉ ổi nói chuyện? Được làm vua thua làm giặc. Sách lịch sử đều là từ người thắng lợi đến viết. U Minh Thánh Tử cười lạnh. Muốn trách thì trách ngươi không nên đắc tội ta U Minh Sơn. Đắc tội ta U Minh Sơn. Ngươi chỉ có một con đường chết. Giết. Giết cho ta hắn. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Này sợ liền là chết. Cũng phải lập tức một cái đệm lưng. Hôm nay cái này U Minh Thánh Tử hắn là nhất định phải chết. Chỉ có cái này U Minh Thánh Tử chết. Tài năng tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Không nghĩ tới lại bị gia hỏa này cho ám toán. Tại Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh dưới. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi là hướng về kia U Minh Thánh Tử đánh tới. Mà giờ khắc này U Minh Thánh Tử. Đương nhiên sẽ không cùng cái này cùng kỳ khôi lỗi cứng đối cứng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần chờ hắn truy hồn đoạt mệnh kiếm đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này cùng kỳ khôi lỗi liền lại biến thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó cái này cùng kỳ khôi lỗi liền sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Hiện tại hắn muốn làm chẳng qua là trì hoãn một ít thời gian. Chờ đến Đoạn Lăng Phong chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó cũng là hắn thu hoạch thời điểm. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi đang đuổi giết này U Minh Thánh Tử thời điểm. Đoạn Lăng Phong cũng phát hiện thân thể của hắn dị thường. Nếu là tùy ý cái kia màu đen âm tà chi khí ở trong cơ thể hắn khuếch tán lời nói. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cái này hắc sắc âm tà chi khí tựa như là giòi trong xương một dạng tại trong cơ thể ta bộc phát ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này âm tà chi khí khu trục rơi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này cùng kỳ khôi lỗi truy sát này U Minh Thánh Tử. Trong thời gian ngắn là không hội kiến hiệu. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này âm tà chi lực có thể hay không sợ cái này lôi đình chi lực a? Lăng Phong dùng hỏa diễm. Chi lực muốn đem cái kia màu đen âm tà chi khí loại trừ thể nội. Thế nhưng là hắn phát hiện cái này hiệu quả không bình thường chậm chạp. Chậm đến làm cho người giận sôi. Hắn liền muốn dùng này lôi đình chi lực đến thử một lần. Bởi vì hắn tu luyện lôi thần lôi động cửu thiên. Hắn tin tưởng, lấy lôi đình chi lực bá đạo, nhất định có thể khu trục những này âm tà chi lực. Theo đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn là tâm niệm nhất động, lập tức lôi đình chi lực từ này điện ảnh và truyền hình không gian bên trong truyền tới. Như là giang đậu một dạng, ở trong cơ thể hắn lốp bốp nổ tung ra. Lập tức những hắc sắc đó âm tà chi lực như là gặp được khắc tinh một dạng hướng về miệng vết thương. Hắc sắc tiểu kiếm tụ tập mà đi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cái này lôi đình chi lực có thể đem bọn hắn hủy diệt. Nếu là bọn họ không chạy lời nói, chỉ có bị hủy diệt. Hữu hiệu, cảm nhận được thân thể dị thương. Đoạn Lăng Phong đại hỉ, là U Minh Thánh Tử truy hồn đoạt mệnh kiếm, là không làm gì được hắn. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết, hắn có cái này mạnh nhất cuồng bạo thăng cấp hệ thống những này ám toán còn nhỏ kỹ năng. Căn liền uy hiếp không được hắn. Cái này U Minh Sơn thật không là đồ tốt a. Vậy mà kỷ niệm tà ác như thế pháp khí. Cái này cần làm bao nhiêu ô uế tà âm chi khí. Đoạn Lăng Phong không ngừng dùng lôi đình chi lực. Không tịch cái kia màu đen tiểu kiếm. Thẳng đến thời gian uống cạn chung trà. Hắn mới đưa cái này hắc sắc âm tà chi lực cho tịnh hóa rơi. Đáng chết. Này sao lại thế này. Tà truy hồn đoạt mệnh kiếm. Hẳn là có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Vì cái gì gia hỏa này còn như là sinh long hoạt hổ một dạng. U Minh Thánh Tử bị nghèo lên khôi lỗi. Truy sát, giờ phút này hắn là vết thương chồng chất. Trong tay hắn các loại nhãn hiệu đều đã vận dụng. Nó không nghĩ tới những này. Cùng kỳ trở về là càng đánh càng hăng. Cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế. Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong bị xử lý. Như vậy những này cùng kỳ khôi lỗi liền sẽ không công kích hắn. Hắn lúc trở về nhìn thấy đoạn này Lăng Phong cũng không có bị hắn truy hồn đoạt mệnh kiếm xử lý. Còn tại này sống được thật tốt a. Cái này cùng kỳ khôi lỗi. Tại đối phương khống chế xuống càng là sinh long hoạt hổ dũng mãnh bá đạo. Lạc lôi thuật, nhìn thấy này U Minh Thánh Tử vậy mà xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Đoạn Lăng Phong là ổ lấy một bụng tức giận. Đó là đại A một tiếng lôi động. Cửu thiên chi trung lạc lôi thuật thi triển đi ra. Lập tức một cái cự đại lôi cầu. Là hướng về kia U Minh Thánh Tử bổ tới. Lôi đình chi lực. Đáng chết. Ngươi làm sao lại nắm trong tay lôi đình chi lực. Nhìn thấy này bỗng dưng rơi xuống lạc lôi thuật. Cái này U Minh Thánh Tử là đột nhiên biến sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà trưởng khống lôi đình chi lực. Đoạn Lăng Phong nắm giữ lôi đình chi lực. Như vậy nó truy hồn đoạt mệnh kiếm liền không thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong. Trước đó bố trí hết thảy thành không? Ngược lại là lấy Đoạn Lăng Phong nói. Bị hắn cùng kỳ khôi lỗi trọng thương. Hiện tại hắn liền là muốn né tránh. Cái này lạc lôi thuật đều làm không được. Cái này lạc lôi thuật đối với hắn U Minh Sơn công pháp. Có thể là có chí mạng khắc chế chi lực. Đi chết. Đoạn Lăng Phong cũng không cho rằng hắn một cái làm giải phẫu liền có thể đem U Minh Thánh Tử cho xử lý. Hắn liên tiếp không ngừng xử xuất lạc lôi thuật, lấy lôi đình chi lực, đánh tới hướng cái này U Minh Thánh Tử. Trong lúc nhất thời là ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Tại này U Minh Thánh Tử trên đỉnh đầu, không ngừng có lôi đình chi lực rơi xuống. Mà này cùng kỳ khôi lỗi cũng phối hợp lấy Đoạn Lăng Phong. Phát động hung mãnh thế công. Tại một đợt lôi đình chi lực tiếng nổ mạnh qua đi. Này U Minh Thánh Tử là đổ vào một cái cự đại trong hố sâu. Đến lúc cuối cùng vừa đến lôi đình chi lực rơi xuống. U Minh Thánh Tử thân thể nổ tung lên. Tiếp lấy một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Nhắc nhở lấy U Minh Thánh Tử bị Đoạn Lăng Phong chém giết. U Minh Sơn đệ nhất Thánh Tử. U Minh Thánh Tử cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong cho anh sát thành cặn bã. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn,